Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 206, nội lực quy nguyên chỉ pháp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Thời gian ăn Tết dường như trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc không khí Tết đã tan biến. Nhưng để nói cụ thể không khí Tết là gì thì lại chẳng diễn tả được. Sơ Đông sau đêm giao thừa đã phóng túng 2 ngày, không chuyên tâm tập võ. Nhưng từ mùng 4 Tết nàng đã luyện tập bình thường trở lại, bởi vì Khúc Hiểu đã mang theo phụ mẫu đi thăm hỏi họ hàng chúc Tết. Còn Cố Mạch và Sơ Đông ở đây, ngoài nhà Khúc Hằng ra cũng chỉ qua lại biếu quà với Sở Nguyên. Cả hai nhà này đều đã xong xuôi mọi việc vào mùng 2, mùng 3 Tết. Ngoài ra còn có lão Đao Bảo Tử của Đại Đao Bang, người từng giúp Cố Mạch tìm được căn nhà này đến thăm hỏi. Vì vậy Sơ Đông bắt đầu luyện tập từ mùng 4 Tết. Mãi đến mùng 10 tháng Giêng, Đường Bất Nghi về Trúc Sơn huyện ăn Tết đã trở lại. Trong đại viện Cố gia, Sơ Đông đang vùng đào, Cố Mạch thì ngồi ở trên ghế bên cạnh, tay cầm một con dao nhỏ tiếp tục đẽo tự cỗ. Đường Bất Nghi đặt lễ vật trong tay xuống bàn, cũng tìm một chỗ ghế rồi ngồi xuống nói: Võ công của Sơ Đông muội tử ta rất ngưỡng mộ, nhưng sự vất vả của Sơ Đông muội tử ta lại không thích. Cho nên Cố huynh có cách nào khiến ta vừa không cần khổ luyện lại có thể trở thành cao thủ không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Đều Bất Nghi mừng rỡ: Thật có ư? Cố huynh, mau nói cho ta biết. Cố Mạch khẽ cười: Khi ngủ kê cao gối lên một chút, trong mơ cái gì cũng có. Giang hồ chẳng phải có rất nhiều truyền thuyết, có người vô tình ăn phải một quả, qua một đêm trở thành tuyệt thế cao thủ, lại có người không hiểu sao lại được tiền bối cao nhân đề hữu quán đỉnh. Chẳng lẽ không có cơ hội nào cho ta sao? Cố Mạch trêu chọc: Người đi hỏi những võ lâm cao thủ đó xem có ai biết phương pháp đề hữu quán đỉnh, lại vừa hay nguyện ý truyền công lực cả đời cho ngươi không? Ta sợ bị đánh chết. Cố Mạch khẽ cười. Lần này ngươi về không bàn chuyện hôn sự sao? Năm ngoái không phải ngươi đã xem trúng một cô nương à? Bán rồi. Đường Bất Nghi để vẻ oán hờn nói. Tuy nhiên cô nương đó vẫn đang trong thời gian ở chịu tang, còn một năm nữa ta muốn thành thân phải đợi đến năm sau. Thế trước đây ngươi không vội mà, sao nghe giọng điệu của ngươi bây giờ lại vội thế? Cố Mạch hỏi. Trước đây không hiểu chuyện mà, ngay bây giờ tự mình ra ngoài lập nghiệp mới hiểu được sự vất vả của phụ mẫu. Ta là thiếu chủ của Đường gia, tuy nhiên tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, chậm chạp không thành thân sinh con, những người bên dưới tâm tư dao động, bất lợi cho sự phát triển của gia tộc. Cố Mạch gật đầu. Người bây giờ đã vững vàng hơn nhiều rồi. Đường Bất Nghi cười khổ một chút nói. À đúng rồi, chúng ta khi nào thì khởi hành đi Thương Lan kiếm tông? Bất cứ lúc nào cũng được, ta muốn đến sớm một chút. Cố Mạch muốn đến Thương Lan kiếm tông có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, hắn và Thẩm Bạch là bằng hữu, đến sớm một chút để thể hiện sự coi trọng. Nguyên nhân thứ hai, hắn muốn đến Thương Lan kiếm tông tìm những tiền bối cao nhân như Tề Thiên Thu, Diệp Lưu Vân để luận đạo, liệu xem có thể khai sáng được cách dung hợp năm loại chân khí trong cơ thể. Đường Bất Nghi nói. Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đường Bất Nghi trầm ngâm một lát nói. Nói đến chuyện này, phụ thân ta cũng muốn đi. Ông ấy là đại diện cho Đường gia, ta là đại diện cho Trưởng phòng Tiêu cục. Nghe nói xem, đây lúc đó nếu sắp xếp chỗ ngồi, liệu Lâm Giang cập thời vũ như ta có thể xếp trước cha ta hay không? Người nói xem, nếu thật sự như vậy, cha ta có biểu cảm gì? Cố Mạch suy nghĩ một chút nói. Biểu cảm của phụ thân ngươi ta không biết, tuy nhiên nếu chỗ ngồi của ngươi thật sự ở trước phụ thân ngươi, ngươi tốt nhất đừng có tự mãn linh tinh, bởi vì ngươi tuyệt đối không đánh lại được phụ thân ngươi đâu. Đường Bất Nghi sắc mặt tức khắc cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn trái nhìn phải, đổi chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng, chỉ vào Sơ Đông hỏi. Chuyện gì đây? Sơ Đông muội tử mê muội rồi sao? Hôm nay ta đã đến lâu như vậy rồi mà nàng ấy còn chưa nhìn một cái. Cố Mạch khẽ cười. Đang chuyên tâm luyện công. Nghiêm túc tới vậy à? Cố Mạch khẽ gật đầu. Đây chính là cảnh giới vô vật vô ngã, vật ngã lưỡng vong, làm bất cứ điều gì đều có thể vô cùng tập trung, Người không hiểu nhìn vào có thể cho là ngây dại, nhưng người hiểu biết thì sẽ biết đây chính là tập trung mới có thiên phú thực sự. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đồng đến nhà Cúc Hàng chào hỏi, rồi cùng đoàn người của Đường Bất Nghi xuất phát. Đường Bất Nghi là một công tử nhà giàu, mặc dù bây giờ đã tự mình khởi nghiệp, nhưng vẫn không thể bỏ được cái thói quen đi đâu cũng không quên chất lượng phong cách. Vì vậy gã mang theo rất nhiều người, đa số đều là phụ trách chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của gã. Cũng vì thế Cố Mạch và Sơ Đồng cũng được hưởng lợi, đây là chuyến đi thoải mái nhất của họ. Nhưng cũng vì vậy tốc độ chậm hơn nhiều so với dự kiến của Cố Mạch, mãi đến ngày 20 tháng giêng mới đến địa phận của Thương Lan Kiếm Tông. Vừa đến Thương Lan Kiếm Tông ngày hôm sau, Thẩm Mạch đã đích thân đến Thương Lan huyện nghênh đón Cố Mạch đến Thương Lan Kiếm Tông. Kiếm Tông môn phái tọa lạc tại Thương Lan Sơn, thuộc Thương Lan huyện của Vân Quận. Thương Lan Sơn này là một trong ba ngọn núi kỳ vĩ của Vân Châu. Kể từ khi Tề Thiên Thu lập Thương Lan Kiếm Tông tại đây, Thương Lan Sơn này đã trở thành đệ nhất sơn Vân Châu. Núi non dốc đứng vút lên tận mây, vách đá sừng sững ngàn trượng, đá lởm chởm hoặc như kiếm sắc đâm thẳng vào trời cao. Đường núi quanh co giữa chúng, tựa hồ dải lụa quấn quanh tấm bình phong xanh biếc, vô cùng hiểm trở. Dọc đường, Thẩm Bạch đích thân là người dẫn đường, dẫn Cố Mạch, Sơ Đồng, Đường Bất Nghi thưởng ngoạn phong cảnh của Thương Lan Sơn, đi qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng giang hồ như Tuyệt Vân Trạm, Vấn Kiếm Nhai và các điểm đặc trưng khác của Thương Lan Kiếm Tông, vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng mới tới đỉnh, đến sơn môn của Thương Lan Kiếm Tông. Đất tựa như ở trên mây, cách mặt đất mấy trăm trượng, trên núi vẫn còn tuyết bay, tuyết trải dài. Thương Lan Kiếm Tông khí thế hùng vĩ, lầu các mái cong, đấu cùng sắp xếp hợp lý. Cột trụ đỏ tươi trông đỡ dương cột chạm trổ, lan can đá uốn lượn bao bọc, chạm khắc tinh xảo. Từ xa, Sơ Đồng đã nhìn thấy Tề Thiên Thu, vội vàng nói với Cố Mạch: "Ca, Tề trưởng môn ở phía trước." Cố Mạch khẽ gật đầu, không chỉ Tề Thiên Thu, hắn còn cảm nhận được một người có kiếm ý cao tuyệt, khí tức kiếm đạo toát ra từ người đó, cùng nguồn gốc với Thẩm Bạch, nhưng kiếm ý của người đó mạnh mẽ áp đảo Thẩm Bạch. Cố Mạch căn bản có thể xác định người bên cạnh Tề Thiên Thu hẳn là một trong ba đại tông sư của Thương Lan Kiếm Tông, Diệp Lưu Vân, tức là sư phụ của Thẩm Bạch. Quả nhiên đúng như Cố Mạch dự đoán, Thẩm Bạch vội vàng tiến lên chắp tay nói: "Gặp qua trưởng môn, sư phụ." Ngay sau đó, Thẩm Bạch liền quay người giới thiệu với mấy người Cố Mạch. Cố Mạch, Sơ Đông và Đường Bất Nghi vội vàng tiến đến hành lễ. Vốn dĩ đối mặt với những giang hồ thiên niên hành lễ, Tề Thiên Thu và Diệp Lưu Vân chỉ cần gật đầu một cái là đủ. Tuy nhiên tình huống Cố Mạch thì lại khác. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng địa vị trên giang hồ đã ngang hàng với Tề Thiên Thu là đại tông sư. Hai người họ tự nhiên không dám dễ dàng nhận lễ, đều chắp tay hành lễ. Sau một hồi chào hỏi, Tề Thiên Thu dặn dò Thẩm Bạch hãy tiếp đãi khách quý thật tốt. Sau đó ông ta và Diệp Lưu Vân liền rời đi. Đường Bất Nghi và Cố Sơ Đồng đều không hiểu ý tứ của Tề Thiên Thu và Diệp Lưu Vân khi làm như vậy, cảm giác như họ đặc biệt đến để chào hỏi vậy. Sơ Đồng khẽ hỏi Thẩm Bạch. Thẩm Bạch nghe xong thì khẽ cười nói: "Hai vị, một là bằng hữu của Cố huynh, một là muội muội ruột của Cố huynh. Đi cùng với Cố huynh tự nhiên đã bỏ qua thân phận đại tông sư của Cố huynh rồi. Với thân phận của Cố huynh, có thể đích thân đến tham dự hôn lễ của một đệ tử đời thứ hai của Thương Lan Kiếm Tông đã là bàn mặt mũi rất lớn. Huống hồ có đến sớm như vậy. Cố huynh và ta là bằng hữu là một chuyện khác. Đã đến Thương Lan Kiếm Tông, nếu sư phụ ta và trưởng môn không đích thân đến gặp mặt, thì đó chính là Thương Lan Kiếm Tông không hiểu lễ nghĩa, thất lễ với Cố huynh đại tông sư rồi." Đường Bất Nghi và Cố Sơ Đồng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Lúc này trong một đại viện, Diệp Lưu Vân và Tề Thiên Thu sánh bước cùng nhau. Diệp Lưu Vân cảm thán: "Sư huynh, trước đây chỉ nghe danh mà chưa thấy người, luôn cảm thấy giang hồ đồn đại có phần thổi phồng. Dù sao Cố đại hiệp mới 20 mấy tuổi, hôm nay gặp mặt mới hiểu được thế gian này lại thật sự có thiên tài như vậy. Tuổi còn trẻ, tu vi lại có thể cao thâm đến thế. Người có thể cảm nhận được nội lực của hắn sâu thẳm tới mức nào sao?" Tề Thiên Thu nghi hoặc hỏi. Diệp Lưu Vân lắc đầu: "Hoàn toàn không cảm nhận được. Cũng chính vì không cảm nhận được cho nên mới biết công phu của hắn đã đạt tới mức thông huyền." Tề Thiên Thu cười nói: "Quan trọng là theo ta được biết, hắn không chỉ nội công thâm huyền, mà kiếm pháp, trường pháp, đạo pháp, khinh công, thậm chí cả ám khí đều rất mạnh. Thật sự không thể tin nổi, giang hồ đồn đại hắn có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng theo ta thấy, nếu hắn chuyên tâm tu luyện một đường, vượt qua Tô Thiên Thu chỉ mất 10 năm. Diệp Lưu Vân kinh ngạc: "Sư huynh, Tô Thiên Thu cũng là loại thiên tài trời sinh, chưa chắc tài năng đã yếu hơn Cố Mạch. Hắn tu luyện mấy chục năm, huynh lại cho rằng Cố Mạch 10 năm là có thể đuổi kịp và vượt qua ư? Tề Thiên Thu khẽ gật đầu. Diệp Lưu Vân hỏi, vậy huynh thấy bây giờ hắn có thể xếp vào thứ mấy thiên hạ? Tề Thiên Thu khẽ lắc đầu, hắn bây giờ còn kém xa. Thiên bảng cản quốc, từ thứ tư đến thứ chín, hắn có thể thách đấu bất kỳ ai, thắng thua hẳn là năm ăn năm thua. Tuy nhiên thách đấu ba thứ hạng đầu, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Cho nên thập cường thiên hạ, hắn chắc chắn không thể xếp vào. Diệp Lưu Vân lại hỏi, vậy còn huynh, sư huynh? Tề Thiên Thu suy nghĩ một chút nói, xem là so tài hay quyết sinh tử, nếu là so tài, ta và Cố Mạch giống nhau. Càn quốc, từ thứ tư đến thứ mười, ta đều có thể thử, thắng thua đều là năm ăn năm thua. Tam cường hoàn toàn không có cơ hội thắng, tuy nhiên nếu là quyết sinh tử. Diệp Vân Lưu hiếu kỳ hỏi, thế nào? Tam cường cũng năm ăn năm thua. Diệp Lưu Vân trầm giọng, bây giờ có hai vị thiên bảng đại tông sư ở đây, thật muốn xem huynh và Cố Mạch so tài. Một đại tông sư nội công, một đại tông sư kiếm đạo. So tài thì thôi đi, Tề Thiên Thù nói, hắn là khách. Tuy nhiên có một đại tông sư như vậy đến đây, nếu bỏ lỡ cơ hội luận đạo thì thật đáng tiếc. Lần trước gặp ở quận Đông Bình, chỉ tiếc thời cơ không thích hợp, khi đó ta bận rộn tiêu diệt Bái Nguyệt giáo. Lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Võ giả xa lạ, luận đạo với nhau là lợi ích lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bạch mời mấy người Cố Mạch dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, Thường Bất Ngữ, người lúc này đã được thăng chức thành đại lý trưởng môn, cơ bản hoàn toàn tiếp quản Thường Lan Kiếm Tông, lại vội vã đến gặp mặt, liên tục giải thích với Cố Mạch rằng vì bận rộn lo liệu hôn sự của Thẩm Bạch nên hôm qua không lúc nào rảnh rỗi. Thường Bất Ngữ đối với Cố Mạch vô cùng khách khí và kính trọng, nói chính xác hơn là toàn bộ Thường Lan Kiếm Tông. Mặc dù được mệnh danh là một trong tam tông tứ phái đỉnh cấp nhất của giang hồ Càn Quốc, nhưng họ lại duy trì danh xưng Vân Châu Đại Hiệp một cách phi lý, gần như đã đến mức toàn bộ môn phái trên dưới đều là người hâm mộ Cố Mạch. Sau khi trò chuyện một lúc với Thường Bất Ngữ, Thường Bất Ngữ liền cáo từ rời đi vì có việc. Thẩm Bạch với tư cách là nhân vật chính của sự kiện Thường Lan Kiếm Tông lần này, tự nhiên càng bận rộn hơn. Sau khi dùng bữa với Cố Mạch xong thì cũng rời đi. Đúng lúc Cố Mạch đang nghĩ tìm người dẫn đến đi gặp Tề Thiên Thu, thì không ngờ Tề Thiên Thu lại chủ động sai người đến mời hắn. Người được phái đến cũng là một người quen cũ, người trong giang hồ gọi là Tiếu La Hán Tang Thổ Công. Cố Mạch và Tang Thổ Công vừa đi vừa trò chuyện. Vân Nhai Đạo và tiết thời cuối xuân treo lơ lửng một vệt hoàng hôn cuối cùng. Cố Mạch dậm lên những bậc thang vẫn còn đọng đầy tuyết, chợt thấy sâu trong mây mù hiện lên một thảo am với rầm bằng trúc xanh, dưới mái hiên những chỗ băng kết thành chuỗi rủ xuống leng keng theo gió núi, tựa hồ ngọc khánh của tiên nhân rớt xuống. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng hương ấm áp ồ ạt xông vào nền nhà lát gỗ hương trầm ấm áp. Qua những khe hở lấp lánh ánh sóng, hóa ra toàn bộ thảo am này được xây dựng trên một hồ nước lưu ly màu hổ phách. Dưới lớp băng thi thoảng có những con cá vảy bạc bơi qua, làm tàn vỡ ánh sáng thánh khiết tràn ngập trong căn phòng. Tề Thiên Thu ngồi trên hành lang bên cửa phụ buông cần nhập định, dây cầu xuyên qua mặt băng thẳng xuống đáy hồ. Trong vò đá, rượu ủ lâu năm đang được hâm nóng, hương rượu hòa vào khói thông cuồn cuộn bốc lên, nhuộm chiếc áo choàng đen của ông thành thủy mặc trôi chảy. Tuyết bay ngoài cửa sổ đậu trên thái dương, toàn thân bất động tựa như đang ngủ say. Tuyết rơi không tiếng động, hồ băng lặng im, duy chỉ có bốn chữ Hàn Lai Trừ Nguyệt trên lá cờ rượu bị gió núi cuộn tung thành những dòng thơ bất diệt. Tang Thủ Công bước lên khẽ nói, sư phụ, Cố đại hiệp đã đến. Tề Thiên Thu lúc này mới choàng tỉnh, từ từ đứng dậy xỏ giày, vừa đi vừa hỏi, Cố đại hiệp có thích câu cá không? Trời thế này có câu được không? Cố Mạch hỏi. Được, Tề Thiên Thu nói, những con cá trong hồ băng này chính là trời này dễ câu, càng lạnh chúng càng hoạt động. Vậy thì câu hai cần. Cố Mạch đi qua ngồi xuống ghế. Tiểu Tăng, đi lấy cho Cố đại hiệp một cái cần câu. Tề Thiên Thu lại cười đôi giày vừa mới xỏ vào xong. Tóc xõa, y phục luộm thuộm, ngồi xuống ghế dài nói, ở bên ngoài lúc nào cũng phải giả vờ tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân, chỉ có ở thảo am của ta mới có thể vô tư lự. Tề Thiên Thu nói, vừa khoanh chân vừa bắt đầu ngoáy chân nói: "Nghe nói người thích uống rượu, ta đang hầm nóng cho người đây. Rượu điêu khắc lâu năm, hàng tốt đây. Này ta thích ngoáy chân, người chắc chắn không thích ta rót rượu cho người, người tự rót đi." Cố Mạch khẽ cười một tiếng, đối với hình tượng như vậy của Tề Thiên Thu, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Người đời đều như vậy, trước mặt người khác một kiểu, còn thật sự lại là một kiểu khác. Dù là cao nhân giang hồ như Tề Thiên Thu, cũng không tránh khỏi thói đời. Dù sao, ông ấy đại diện cho toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông, ở bên ngoài chắc chắn không thể sống theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên mặc dù có thể hiểu được, nhưng Cố Mạch vẫn có chút cản lời với thói quen ngoáy chân của Tề Thiên Thu. Tuy nhiên nhìn thấy rượu điều khác quả thật là rượu ngon thượng hạng, coi như là không biết cũng được. Trong bao lâu, Tăng Thủ Công mang đến cho Cố Mạch một cái cần câu, còn rất tận tình giúp Cố Mạch móc mồi. Cố Mạch đón lấy cần câu, nhẹ nhàng rung tay, lưỡi câu đã xuyên qua mặt băng dưới hồ. Tề Thiên Thu từ tốn nói: "Việc câu cá này thực ra cũng là một dạng tu hành, cuối cùng được quy về đại đạo." Cố Mạch nhấp một cụm rượu khẽ cười: "Thiên địa vạn vật đều là quy luật, cá cắn câu là quy luật, bị ta câu lên cũng là quy luật, ta gọi đây câu cá cũng là quy luật, thuận theo quy luật tức là thiên nhân hợp nhất." Hai người bắt đầu lấy cần câu cá làm điểm khởi đầu, người một câu ta một lời, bắt đầu luận đạo. Tăng Thủ Công đứng ở bên cạnh thấy vậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tề Thiên Thu gọi lại: "Người đi rồi, ai hâm rượu, ai lại rót rượu cho ta? Chẳng lẽ để Cố đại hiệp làm sao?" Tăng Thủ Công đã không hiểu Tề Thiên Thu đây là cho gã cơ hội nghe đạo, tuy nhiên gã lại lo lắng sẽ làm Cố Mạch không vui. Dù sao mặc dù không phải truyền pháp, chỉ là nghe đạo, hai vị đại tông sư luận đạo vốn là cơ duyên hiếm có. Cố Mạch khẽ cười: "Tay của Tề trưởng môn ngoáy chân, tay của ta thì cầm mồi câu, đều không thích hợp để hâm rượu rót rượu. Tăng trưởng lão thật sự làm phiền người rồi." Tăng Thủ Công liền cung kính ngồi ở một bên lắng nghe. Tuy nhiên Tăng Thủ Công hoàn toàn không ngờ cuộc luận đạo này lại kéo dài suốt 4 ngày 3 đêm, giữa chừng lại có thêm hai vị tông sư khác của Thương Lan Kiếm Tông là Diệp Lưu Vân và Trần Thục tham gia, tổng cộng 4 vị tông sư luận đạo, cho đến đêm trước ngày đám cưới của Thẩm Bạch mới dừng lại. Không dừng lại không được, dù sao Diệp Lưu Vân là sư phụ của chú rể, Tề Thiên Thu là phụ thân của cô dâu, tông sư Trần Thục là người chủ hôn, Cố Mạch là bằng hữu kiềm khách quý của chú rể. Mấy người trước vẫn còn đuối tiếc, Cố Mạch là tông sư nội công, lại là tông sư mới nổi, đối với ba người Tề Thiên Thu mà nói vô cùng mới mẻ, các lý luận đều cũng rất xa lạ, có giá trị nghiên cứu rất sâu, là đại tông sư về nội công đạo hiếm có nhất. Và tương tự võ đạo lý niệm của ba người Tề Thiên Thu đối với Cố Mạch cũng rất xa lạ và mới mẻ. Quan trọng nhất là ba người này đều kiến thức rộng rãi, giúp đỡ hắn rất nhiều, đặc biệt là đối với cảnh khó khăn ngay lúc này đây của hắn, muốn dung hợp nhiều loại nội lực cung cấp sự giúp đỡ vô cùng lớn, đã hoàn toàn tìm tới phương hướng. Suy nghĩ trước đây của hắn quá mức hạn hẹp, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tới cách dung hợp năm loại nội lực chân khí này: Viêm Dương, Minh Ngọc chân khí, Cửu Dương, Hàn Băng, Huyền Hư nội lực. Tuy nhiên lần này mấy ngày ở với đám người Tề Thiên Thu lại khiến hắn đột nhiên sáng tỏ. Mặc dù ngay hiện tại chỉ có 5 loại nội lực, nhưng không có nghĩa là mãi mãi chỉ có 5 loại này. Cho dù hắn bây giờ đã thành công dung hợp 5 loại nội lực, sau này cũng sẽ có nhiều hơn nữa, chứ không thể xuất hiện nội lực mới là lại không ngừng tìm cách dung hợp, cần phải giải quyết một lần vĩnh viễn. Mà trong mấy người luận đạo, phương án cụ thể dần dần trở nên rõ ràng. Đạo Đức Kinh có nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật." Đồng thời có thể suy ngược lại: vạn vật tức là nhất, vạn vật vốn là một thể thống nhất, bất kể là 5 loại nội lực hay 50 hay cả 100 loại, nếu coi chúng là một tổng thể, tìm đúng một điểm trung tâm, giống như mặt trăng trên trời. Còn các loại nội lực khác nhau giống như vì sao, tạo thành một hình thái cùng tinh bái nguyệt, vừa có thể quy nội lực về một mối, lại vừa có thể duy trì đặc tính riêng của từng loại. Nói một cách đơn giản, chính là lợi dụng đặc tính của nhiều môn nội công, tổ hợp thành một hệ thống quy nguyên, giống như tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá. Dùng hợp ba loại thuộc tính võ công hoàn toàn khác biệt là Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thoái thành một hệ thống năng lượng hồn nhiên nhất thể, vừa có thể dung nạp tất cả, lại vừa có thể vô hạn tuần hoàn, phát huy ra được uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà Cố Mạch bây giờ muốn làm chính là theo phiên bản cao cấp hơn, bởi vì Hùng Bá chỉ có ba loại nội lực, hắn có năm. Hơn nữa sau này càng có nhiều hơn, mặc dù tạm thời mà nói, nội lực võ công của hắn tổng hợp lại chưa chắc đã mạnh hơn tam phân quy nguyên khí, nhưng tương lai có lẽ sẽ có 50 loại, 100 loại có thể hạ của cùng bá. Sau mấy ngày luận đạo, hắn dần dần sắp xếp rõ ràng mạch lạc của hệ thống quy nguyên đó. Đầu tiên cần một môn nội công có khả năng điều hòa và chạm âm dương, ngũ hành đối xung để làm bộ điều hòa của hệ thống. Thứ hai là một môn có thể mô phỏng chuyển hóa nhiều loại nội lực, khiến cho nhiều loại nội lực tự do chuyển hóa dung hợp làm bộ chuyển hóa. Thứ ba là một môn có thể duy trì cân bằng đa nguyên, cần nội lực tinh vi tới cực điểm để điều chế khống chế, tránh chân khí va chạm bùng nổ, làm bộ ổn định. Thứ ba là bộ bảo vệ có thể bảo vệ hoặc tái tạo kinh mạch khi xảy ra xung đột đa nguyên. Thứ năm là bộ động lực có thể liên tục bổ sung nội lực. Thứ sáu là bộ thăng cấp có thể dung hợp nhiều loại chân khí thành nguyên khí vô thuộc tính, phá vỡ giới hạn chiêu thức võ công. Sáu môn võ công này không cần phải cao thâm tới mức nào, chỉ cần sở hữu đặc tính cần thiết đó, chỉ cần dung hợp sáu môn nội công đó có những đặc tính như vậy lại với nhau là có thể hình thành một hệ thống võ đạo phức hợp, lấy phân hóa thuộc tính làm nền tảng, lấy điều hòa cân bằng làm trục, lấy thăng cấp tuần hoàn làm mục tiêu cuối cùng, hoàn hảo dung hợp triết lý nội lực làm kỳ quang năng lượng. Bất kể sau này có được nội công mạnh mẽ sâu thẳm thế đâu, đều có thể dung hợp vào hệ thống quy nguyên này, giống như tam phân quy nguyên khí. Bất kể là ba loại nội lực thiên xương kình, hư vân kình, thân phong kình đều có mạnh mẽ tới đâu thì có thể dung hợp lại với nhau được. Đối với người bình thường, việc tạo ra một hệ thống quy nguyên như vậy là điều hoàn toàn không thể, nhưng đối với Cố Mạch mà nói lại là việc có thể hoàn thành. Trong hệ thống Chóc Đao Nhân bao là vạn tượng, hắn chỉ cần tìm 6 môn công pháp sở hữu những đặc tính trên là được. Rời khỏi thảo am của Tề Thiên Thu, Cố Mạch không ngừng tìm kiếm thông tin truy nã trong hệ thống, bởi vì Cố Sơ Đông khi rảnh rỗi đều sẽ đi thu thập thông tin về tội phạm truy nã, mà hệ thống của Cố Mạch chỉ cần phát hiện thông tin liên quan tới tội phạm truy nã sẽ thu thập và đánh giá, lập kế hoạch thưởng. Tất cả các phần thưởng đều có hệ thống giải thích. Ngay lúc này, túc tuệ của Cố Mạch đã thu thập được thông tin qua ngàn tội phạm truy nã. Sau một đêm tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng đã tìm đủ những môn võ công mà hắn cần. Thứ nhất, bộ điều hòa có thể dùng Thái Cực Thần Công. Thứ hai, bộ chuyển hóa có thể dùng Tiểu Vô Tướng Công. Thứ ba, bộ ổn định có thể dùng Tứ Chiếu Thần Công. Thứ tư, bộ bảo vệ có thể chọn Thiên Tầm Thần Công. Thứ năm, bộ động lực đã có Cửu Dương Thần Công và Minh Ngọc Công, hai môn nội công sinh sôi bất diệt. Thứ sáu, bộ thăng cấp có thể chọn Thái Huyền Kinh. Bảy loại võ công trên kết hợp lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Cố Mạch, có thể tạo thành một hệ thống quy nguyên. Sau này bất kể có bao nhiêu loại nội lực đều có thể nhờ đó vạn pháp quy nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến cá thể. Chỉ cần khi cần thiết có thể dung hợp tất cả nội lực để phóng ra một siêu cấp đại chiêu. Trở về tiểu viện đang ở, Cố Mạch liền kể cho Sơ Đông nghe về năm tên tội phạm truy nã mà bây giờ hắn cần bắt giữ và tiêu diệt. Cả những tên tội phạm truy nã mà huynh nói, ta đều không có ấn tượng gì cả. Nghe nói xong, Cố Sơ Đông vẻ mặt buồn bã. Ta chỉ nhớ một tên Thiết Ma Lạc, biệt danh là Thiết Thi, trước đây từng hoạt động ở Vân Châu, nên ta nhớ, còn mấy người kia ta hoàn toàn không có ấn tượng gì. Để ta về từ từ tìm xem sao. Cố Mạch khẽ cười, không quá để tâm. Sơ Đông không có ấn tượng là rất bình thường, dù sao Sơ Đông cũng không phải là kỳ nhân có khả năng nhớ dài gì chép. Từng thấy hàng ngàn lệnh truy nã, không thể nào nhớ hết được. Hơn nữa trước đó Sơ Đông chủ yếu chú ý đến tội phạm truy nã ở Vân Châu này. Sở dĩ hắn đề cập đến chẳng qua là để Sơ Đông có một chút ấn tượng mà thôi. Muội cũng không cần phải đi tìm, tội phạm truy nã nhiều như vậy muội không thể nhớ hết được, việc chuyên môn vẫn phải tìm người chuyên nghiệp. Sơ Đông vội vàng hỏi, cá, quy định gia nhập Truy Phong Lâu nào nữa sao? Cố Mạch nói, không có, không gia nhập Truy Phong Lâu, nhưng có thể hợp tác. Ta cũng không cần thiết phải gia nhập Truy Phong Lâu, ngược lại sẽ tạo thành hạn chế cho ta. Cái này cũng đúng. Chỉ riêng lẻ gia nhập một Truy Phong Lâu nào đó, mặc dù có thể nhận được thông tin ưu tiên, tuy nhiên với danh tiếng của huynh bây giờ, hoàn toàn không cần thiết, không gia nhập thì có thể nhân danh cá nhân hợp tác với bất kỳ Truy Phong Lâu nào, mặc dù không thể thu được tình báo trực tiếp, nhưng có thể tổng hợp tình báo. Cố Mạch gật đầu, chính là đạo lý này. Sơ Đồng nói thêm, cả, Đám cưới của Thẩm Bạch, Thẩm đại ca lần này, toàn bộ các môn phái lớn nhỏ ở Vân Châu đều sẽ cử người đến chúc mừng. Mấy truy phòng lầu lớn chắc chắn cũng sẽ đến chúc mừng, có thể thăm tình báo từ bọn họ rồi chi tiền tương tự. Cố Mạch gật đầu. Ngày hôm sau, 25 tháng giêng, Thư Lan Kiếm Tông trống reo vang trời, người qua lại tấp nập vô cùng huyên náo, người đến chúc mừng lườm lượp không dứt. Về cơ bản, tất cả các thế lực có tiếng tăm ở Vân Châu đều đã cử người đến, thậm chí có rất nhiều môn phái còn trưởng môn đích thân đến. Không phải Thẩm Bạch có diện tử này, mà là Tề Thiên Thu có diện tử. Bởi vì hôm nay không chỉ là Thẩm Bạch thành thân, mà còn là Tề Thiên Thu gả nhi nữ. Sơn môn của Thương Lan Kiếm Tông người qua kẻ lại tấp nập. Cố Mạch với tư cách là đại tông sư tự nhiên cũng được sắp xếp ở ghế khách quý. Người của các môn phái võ lâm đều lần lượt đến chào hỏi, người quen rất nhiều. Dù sao năm ngoái trong trận chính ma đại chiến ở quận Đông Bình, những người đứng đầu giang hồ Vân Châu đều đã gặp Cố Mạch, còn có không ít người bị Cố Mạch đánh. Trước đây bị Cố Mạch đánh có lẽ sẽ cảm thấy mất mặt, vì vậy đều ra sức tuyên truyền danh xưng Vân Châu đại hiệp nhằm che đậy chuyện mất mặt. Nhưng với việc danh tiếng giang hồ của Cố Mạch bây giờ càng lúc lớn hơn, hiện tại còn nắm trong thập đại tông sư cản quốc, ngang hàng với Tề Thiên Thu, những người từng bị Cố Mạch đánh trước đây không những không cảm thấy mất mặt mà ngược lại còn lôi ra khoe khoang. Ta năm xưa ở Phượng Minh Độ, đó là đã đối đầu trực diện với Cố Mạch, chỉ một câu nói như vậy cũng đủ để khoe khoang cả đời. Cố Mạch cũng dẫn Cố Sơ Đông hàn huyên chào hỏi với các đại diện của các phái, lại đặc biệt đi gặp đại diện của ba nhà Đông Dương Truy Phong Lâu, Phúc Uy Truy Phong Lâu, Tín Nghĩa Hành Truy Phong Lâu. Ba Truy Phong Lâu này là Truy Phong Lâu lớn nhất Vân Châu. Trước đây khi Cố Mạch mới nổi danh, họ đều từng đến chiêu mộ Cố Mạch, tuy nhiên bây giờ vẫn đổi sao rời. Trước đây họ còn có ý định chiêu mộ Cố Mạch, nhưng bây giờ Cố Mạch chỉ đến chào hỏi. Ba Đông gia Truy Phong Lâu đã vô cùng lo sợ, khi biết Cố Mạch có ý muốn bắt giữ mấy tên tội phạm truy nã, đều vội vàng ghi nhớ và hứa sẽ giúp Cố Mạch điều tra thông tin về mấy tên tội phạm truy nã này. Tiền bạc gì đó hoàn toàn không nói đến, thuần túy chỉ coi như kết bằng hữu. Đương nhiên Cố Mạch không đến nỗi chiếm tiện nghi này, đề xuất trả tiền theo giá thị trường, kim bài chốc đầu nhân và Truy Phong Lâu chứ 73. Tuy nhiên việc xét hắn không gia nhập Truy Phong Lâu thì chỉ lấy 6 thành, nhường thêm 1 thành lợi nhuận cho Truy Phong Lâu cung cấp tin tức, hoặc cũng có thể trực tiếp bán tin tức. Đây cũng là một cách kiếm lời của Truy Phong Lâu. Ba đồng gia Truy Phong Lâu đều vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó, Cố Mạch lại dưới sự dẫn dắt của Cố Sơ Đông gặp gỡ đại diện hoặc trưởng môn các phái khác đến chào hỏi. Chọn một ngày, Cố Mạch thu hoạch không nhỏ. Ngoài mấy Truy Phong Lâu đó ra, các môn phái lớn khi biết Cố Mạch muốn bắt giữ mấy tên tội phạm truy nã đều lần lượt bày tỏ sẽ huy động hết thế lực và kênh của môn phái để giúp đỡ điều tra tin tức. Đám cưới của Thẩm Bạch vô cùng náo nhiệt, tiệc suối chảy trên Thương Lan Sơn cũng được tổ chức lớn 7 ngày. Tuy nhiên đừng bất nghi vì có việc quan trọng cần phải rời đi sớm, vào ngày thứ 3 thì đã cáo từ Thẩm Bạch, Cố Mạch và Sơ Đông để đi nhờ xe, cố cáo từ Thẩm Bạch theo đường bất nghi rời đi. Tề Thiên Thu và Diệp Vân Liêu đích thân tiễn Cố Mạch đến ngoài sơn môn đã gây ra không ít chấn động trên Thương Lan Sơn. Thương Lan Sơn rất cao nhưng may mắn lại có đại lộ thẳng đến sơn môn. Đoàn người Cố Mạch lên xe ngựa nhanh chóng xuống núi. Tuy nhiên họ đi rất chậm, đến chiều ngày hôm sau mới rời khỏi địa phận của Thương Lan huyện. Đúng lúc đến một ngã rẽ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đừng bất nghi vén rèm nói: "Chuyện gì vậy?" Hộ vệ khẩn trương đáp: "Đồng gia, phía trước có người chặn đường, là người của Phi Ngư Bang." Đừng bất nghi trong mày. Phi Ngư Bang là bang phái lớn nhất ở Vân Châu, một trong 6 thế lực lớn của Vân Châu, có bối cảnh chính thức vô cùng sâu rộng, bởi vì có dễ bám sâu nhiều năm trong Vân Thành, Vân Châu Phụ Thành. Bang chủ Thường Tứ Gia của họ lại càng là đại cao thủ siêu hạng, chỉ sau thập đại tông sư Vân Châu trên giang hồ, tung hoành giang hồ mấy chục năm, một tay chảo công có thể mở vàng nứt đá. Thế lực và danh tiếng của gã vượt xa so với Đường Gia, càng không thể so với Trưởng Phong Tiêu Cục. Vì vậy nghe nói Phi Ngư Bang chặn đường, Đường bất nghi cũng không dám xem thường, vội vàng xuống xe, lo lắng xảy ra hiểu lầm. Gã vừa xuống xe thì thấy một đội ngũ lớn đệ tử Phi Ngư Bang ăn mặc đồng phục chặn ở phía trước. Chờ đợi Đường bất nghi tiến lên hỏi, đám đệ tử Phi Ngư Bang đã nhường ra một con đường. Một lão già long hành hổ bộ bước ra, chính là bang chủ Phi Ngư Bang Thường Tứ Gia. Đường bất nghi vội vàng tiến lên chuẩn bị hành lễ, nhưng Thường Tứ Gia lại ra tay trước cười lớn: Bước đến, một cánh tay đỡ lấy Đường Bất Nghi nói: "Đường lão bản, đột nhiên chặn đường, thật sự xin lỗi, mong hải hàm." Đường Bất Nghi không ngờ Thường Tứ gia lại khách khí như vậy, lại còn nhận ra gã, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh mà lo sợ. Tứ gia nhận ra vãn bối, Thường Tứ gia nói: "Lâm Giang cập Thủy Vũ Đường Bất Nghi." Lúc này trên giang hồ Vân Châu chắc không mấy người không biết. Lời này vừa ra, Đường Bất Nghi vô cùng hài lòng, eo lưng không kìm được mà thẳng tắp, hận không thể ngay lập tức kéo phụ thân của gã đến đây, để phụ thân hắn xem cái gọi là danh tiếng. "Tứ gia đây là có căn dặn gì không?" Đường Bất Nghi hỏi. Thường Tứ gia chắp tay nói: "Dám hỏi Cố đại hiệp có đi cùng ngươi không?" Mặc dù được Thường Tứ gia khen ngợi vài câu rất hài lòng, nhưng Đường Bất Nghi không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không vì thế mà mất phương hướng. Gã không trả lời trực tiếp mà nói: "Tứ gia có chuyện muốn tìm Cố huynh sao?" Thường Tứ gia vội vàng nói: "Mấy ngày trước trên Thương Lan Sơn, nghe Cố đại hiệp nói muốn bắt giữ mấy tên tội phạm truy nã, trong đó có một tên là Thiên Cơ thư sinh Diệp Tiếu. Ta đây vừa hay nhận được manh mối liên quan, liền phái người đi Thượng Lan Sơn, biết được Cố đại hiệp đã xuống núi, liền không ngừng nghỉ đuổi theo đến đây để báo cho Cố đại hiệp. Vất vả Tứ gia rồi, vô cùng biết ơn." Cố Mạch chắp tay tạ ơn. "Cố đại hiệp nói đâu vậy?" Tứ gia nói: "Cố đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, ghét ác như thù, một lòng vì võ lâm trừ hại. Thường Tứ gia ta không thể sánh bằng hiệp nghĩa như Cố đại hiệp, nhưng cũng nguyện ý góp chút sức, vì võ lâm trừ hại mà công hiến chút tâm sức nhỏ bé. Thiên Cơ thư sinh này ác độc tột cùng, đáng chết." Cố Mạch khẽ gật đầu một chút. Mặc dù biết Thường Tứ này đang nói những lời hoa mỹ sáo rỗng, nhưng đây cũng chính là ý nghĩa của việc giang hồ phân biệt chính tà. Bất kể nói thế nào, chỉ cần danh môn chính phái, trên mặt ngoài đều phải duy trì chính nghĩa, giữ vững giới hạn, người thường ít nhiều cũng có chút hy vọng. Mặc dù cũng loại trừ người trong ma đạo cũng là người chính trực nhân nghĩa, nhưng đa số những người trong ma đạo đều vô tư lự, muốn giết người thì giết, không có bất kỳ quy tắc nào, người thường không chút hy vọng và ánh sáng nào. Trên giang hồ luôn có một số người khách quan, chỉ trích chính đạo nhân giả nghĩa, nói ma đạo mới là chân tính cách. Loại người khách quan này thuần túy là có vấn đề về đầu óc. Cố Mạch hỏi: "Diệp Tiếu này ở đâu?" "Thường Châu." Thường Tư già nói: "Tình hình cụ thể ta phải giới thiệu cho ngài một người, là một phú thương ở Thường Châu. Chính hắn đã phát hiện ra tung tích của Thiên Cơ tư sinh. Vừa hay người này hợp tác với Phi Ngư Bang chúng ta, vì vậy tin tức này đã lọt vào tay chúng ta. Cố đại hiệp, bây giờ có tiện gặp người này không?" "Mời." Cố Mạch tự nhiên phải gặp Thiên Cơ tư sinh này, hắn nhất định phải bắt được. Phát hiện mục tiêu truy nã Thiên Cơ thư sinh, cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thường, tứ chiếu thần công, đại thành. Tứ chiếu thần công chính là nội công đạo gia đỉnh cấp, luyện thành công lực đạt tới cảnh giới lăng ba độ hư, giơ tay nhấc chân có thể phá giải bất kỳ võ công thiên hạ nào, đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Tốc độ vận hành chân khí suốt đời không đổi, cùng với Minh Ngọc công được mệnh danh là đỉnh cao nội công. Và môn võ công này cũng là do Cố Mạch tinh chọn ra, dùng để làm bộ ổn định cho hệ thống quy nguyên mà hắn đang xây dựng. Khi tứ chiếu thần công vận chuyển, nội lực tinh thuần tới cực điểm, tốc độ không đổi, có thể duy trì cân bằng đa nguyên với hao tổn nhỏ nhất. Khả năng khống chế tinh vi tới cực điểm của nó có thể tránh cho nhiều loại chân khí va chạm dẫn tới nội lực bạo tẩu. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của mấy đệ tử Phi Ngư Bang, một nam tử béo tốt khoảng 30 tuổi bước tới, ăn mặc vô cùng xa hoa, đầu vàng bạc, đi lại lắc lư có chút hài hước, mặt tươi cười chắp tay nói: "Đại thông Tiền Trang, Tiền Đa Đa ra mắt Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, Đường lão bản." "Mở ngân hàng sao?" Đường Bất Nghi ngạc nhiên. "Vậy người rất giàu nhỉ?" một chút thôi, toàn là buôn bán nhỏ lẻ." Tiền Đa Đa cười lớn. Cố Mạch chắp tay: "Tiền lão bản, Thiên Cơ thư sinh ở đâu?" "Thương Châu, Thương Nguyên Thành." Tiền Đa Đa chắp tay nói: "Cố đại hiệp, ngài không biết chứ, tên này hung ác tàn bạo lắm. Mới năm ngoái trong một tháng liên tiếp cướp xe bạc của ta 3 lần, giết chết mấy chục người dưới trướng, đều là những người khổ mạnh. Ai dạ, đều là trụ cột gia đình, chết một người là tương đương với cả một gia đình sụp đổ đấy. Thế mà Lục Phiến Môn mãi không phá được án, ta thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nhờ người giang hồ ra tay. Nhưng mà mười mấy tiêu cục giúp hộ tống xe bạc đều bị cướp, bây giờ lại không còn có ai dám nhận đơn hàng của ta nữa. Ta lại tìm Truy Phong Lâu mời chóc đầu nhân, nhưng đã hết 2 kim bài chóc đầu nhân, Truy Phong Lâu cũng không ai nhận nữa. ta đã sầu chết rồi. Vừa hay nghe nói vì Ngư Bằng có đệ tử đang truy lùng tung tích Thiên Cơ thư sinh, vừa tìm hiểu lại chính là thiên hạ đệ nhất chóc đầu nhân Cố Đại Hiệp ngài nguyện ý ra tay. Cố Đại Hiệp, chỉ cần ngài có thể giúp ta giết Thiên Cơ thư sinh, ta nguyện ý xuất 1 vạn lượng. À không, ta trực tiếp tặng ngài 1 phân hiệu của Đại Thông Tiền Trang. Tiền đa đa này mời Thường Tứ gia làm trung tâm đảm bảo, Cố Mạch đương nhiên không lo có lừa đảo. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn có niềm tin vào thực lực của mình, cũng không sợ ai đó giở trò. Ta có thể ra tay, giá cả của ngươi cứ bán với muội muội ta. Tuy nhiên nói trước, ngươi phải cung cấp cho ta mọi thông tin, cũng như vấn đề đi lại và kiểm tra của quan phủ. Cố Mạch nói, đó là điều tất nhiên, đó là điều tất nhiên. Chương 207, truy bắt Thiên Cơ thư sinh. Khi Cố Mạch đồng ý việc diệt trừ Thiên Cơ thư sinh, tên tội phạm truy nã, hắn cùng với Thường Tứ gia lên đường đến Vân Thành. Từ Vân Quận đến Thương Nguyên Thành, cách nhanh nhất là đi đường thủy. Và toàn bộ Vân Châu, việc kinh doanh đường thủy tốt nhất chỉ có 2 thế lực. Một là Tam Giang Bang ở Lâm Giang, hai là Phi Ngư Bang. Nhưng Tam Giang Bang chủ yếu kinh doanh trong Vân Châu, còn Phi Ngư Bang thì chủ yếu kinh doanh ngoài biên giới. Vì vậy để đến Thương Nguyên Thành tìm Thiên Cơ thư sinh, không cần phải bàn cãi, đi Phi Ngư Bang là thích hợp nhất. Huyện Thường Lan cách Vân Thành không xa, chiều tối cùng ngày đã đến nơi. Tuy nhiên xe ngựa của Phi Ngư Bang lại không thoải mái bằng xe ngựa của Đường Bất Nghi. Cố Mạch và Sơ Đồng phải đến Thương Nguyên Thành, tự nhiên phải tách khỏi Đường Bất Nghi, cũng không thể tiếp tục ngồi chiếc xe ngựa sang trọng của Đường Bất Nghi được nữa. Sau khi đến Vân Châu Thành, Thường Tứ gia liền đưa Cố Mạch và Sơ Đồng cùng với Tiền Đa Đa về nhà nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai sẽ sắp xếp thuyền để đưa họ đến Thương Nguyên Thành. Cùng nhau ăn khuya xong, Thường Tứ gia tiễn Cố Mạch và Sơ Đồng đến viện đã được sắp xếp để nghỉ ngơi. Tiện đến nơi, Thường Tứ gia bỗng nhiên nói, Cố Đại Hiệp, mặc dù ngài đã đồng ý giúp Tiền lão bản ra tay và ta là người trung gian, tuy nhiên ta vẫn phải nhắc nhở ngài, nếu việc bất khả thi thì đừng nên cố chấp. Cố Mạch nghi hoặc, chẳng lẽ Tiền lão bản này có vấn đề gì sao? Không phải vậy, Thường Tứ gia nói, Tiền gia của Tiền lão bản đã hợp tác với Phi Ngư Bang ta mấy chục năm. Phụ thân của Tiền lão bản năm xưa khi còn sống cũng đã hợp tác lâu dài với Phi Ngư Bang ta. Tiền đa đa này xem như là tôn tử của ta, ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo hắn tuyệt đối không có vấn đề, cũng không thể nào hãm hại Cố Đại Hiệp ngài. Nếu Tiền đa đa hãm hại ngài, đến lúc đó ngài trực tiếp đến lấy đầu ta. Cố Mạch hỏi, vậy ý của ngài vừa nói là gì? Thường Tứ gia mời Cố Mạch ngồi xuống từ tốn nói, không biết Cố Đại Hiệp ngài có hiểu về Thương Châu không? Cố Mạch khẽ lắc đầu nói, không hiểu lắm, chỉ nghe nói Thương Châu là một trong 8 châu của Càn Quốc. Ngoài Thiên Châu, nơi kinh đô tọa lạc ra thì là vùng đất giàu có nhất. Thường Tứ gia gật đầu, quả thật là như vậy, nếu bỏ qua việc kinh đô ở Thiên Châu, xét về sự giàu có, dù là Thiên Châu cũng không thể sánh bằng Thương Châu. Thu thuế hàng năm của quan phủ, một mình Thương Châu có thể bằng tổng cộng, thậm chí hơn cả 3 châu, Vân Châu, Thanh Châu, Hồng Châu của chúng ta. Mức độ giàu có có thể hình dung được. Cũng chính vì sự giàu có nên thế lực võ lâm ở đó phức tạp gấp 100 lần so với Vân Châu chúng ta. Các thế lực dễ sâu dễ chùn. Càn Quốc giang hồ chúng ta công nhận 3 tông 4 phái 7 đại thế gia thế lực lớn nhất. Thương Châu đã chiếm 4 trong số đó, lần lượt là Hạnh Lâm thế gia, Tô gia, Bình Khí thế gia, Lâm gia, Tú Phường Vân gia và Thuần Dương Quán đứng đầu tứ phái. Thuần Dương Quán thì không cần nói, mặc dù nằm trong tam tông tứ phái, nhưng nổi tiếng là vô tranh với đời. Ở Thương Châu siêu nhân vật ngoại, nhưng tam đại thế gia thì khác. Trên danh nghĩa, tam thế gia mỗi nhà có một sở trường riêng. Một nhà đời đời chế thuốc luyện đan, một nhà kinh doanh binh khí, một nhà kinh doanh vải vóc. Nhưng không có nghĩa là những gia đình này chỉ kinh doanh những thứ đó. Chỉ là vì những thứ này được làm nổi bật nhất mà thôi. Họ nắm giữ kênh thương mại, danh vọng, bối cảnh quan phủ lớn nhất Thương Châu, tự nhiên không thể nào chỉ giới hạn ở một mặt. Vì vậy những việc kinh doanh hái ra tiền sao có thể không có bóng dáng của họ. Còn Tiền Trang, ai mà không biết, đây là một trong những việc kinh doanh kiếm lời nhất. Cố Mạch bừng tỉnh, ý của ngươi là Thiên Cơ thư sinh ra tay với Đại Thông Tiền Trang của Tiền Đa Đa, chính là phía sau có thể là tam đại thế gia đang giở trò. Thường Tứ gia gật đầu nói, 8-9 phần 10, nói thật, Thiên Cơ thư sinh đó thực lực không tệ, tuy nhiên, Nếu nói ra tay một hai lần còn có thể thoát khỏi sự truy bắt của lục phiến môn thì ta còn tin. Nhiều lần như vậy đều thoát khỏi, nếu nói phía sau không có người giúp đỡ, sao có thể? Ở Thương Châu có thực lực ảnh hưởng tới lục phiến môn chỉ có tam đại thế gia mà thôi. Ngoài ra đại thông tiền trang của tiền gia mà gặp chuyện này thực ra cũng đã có dấu hiệu từ sớm, bao gồm cả tiền đa đa. Thực ra cũng đã biết rõ trong lòng, sở dĩ khắp nơi tìm cách đối phó với thiên cơ thư sinh, thực chất chỉ là không nuốt trôi cục tức đó mà thôi. Cố Mạch tò mò hỏi, hiểu như thế nào? Thường thư giả nói, đại thông tiền trang trước đây ở Thương Nguyên Thành chỉ là một tiền trang nhỏ hạng ba. Tuy nhiên kể từ 10 năm trước, sau khi tiền đa đa tiếp quản, đã thể hiện khả năng kinh doanh phi thường, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển đại thông tiền trang thành một trong những tiền trang lớn nhất ở Thương Châu, mở gần 10 tiền trang ở các nơi trong Thương Châu, đã phát triển vô cùng mạnh liệt. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của các thế lực, tam đại thế gia đều từng tìm tiền đa đa, đều thể hiện thái độ muốn góp vốn để chia một phần lợi nhuận. Tiền đa đa tự nhiên không muốn không công, để người khác chia tiền vẫn luôn che đậy. Tuy nhiên nửa năm trước, Lâm gia đã từng dùng một số thủ đoạn đàn áp đe dọa tiền đa đa. Tuy nhiên tiền đa đa tuy ngoại hình không xuất chúng, nhưng khả năng kinh doanh quả thực nổi bật, Lâm gia vẫn không chiếm được lợi lớn, hai bên vẫn luôn không vui. Sau đó chẳng bao lâu, thiên cơ thư sinh liền xuất hiện cướp xe bạc của đại thông tiền trang, dẫn đến danh tiếng của đại thông tiền trang bị tổn hại, buộc tiền đa đa phải bán tài sản để bù đắp thâm hụt. Vì vậy kẻ chủ mưu phía sau chuyện này gần như đã rõ ràng. Cố Sử Đồng bên cạnh nghi hoặc, cái tên Diệp Tiếu này là tà đạo khét tiếng, giết người không chớp mắt, Lâm gia dám hợp tác với loại người này sao? Chẳng phải là tự cắt đứt đường sống cho giang hồ? Thường tứ gia cười nói, Cố nữ hiệp, ai có bằng chứng chứng minh Diệp Tiếu là do Lâm gia chỉ đạo đâu? Người nghĩ vì sao những tên giang hồ đại đạo đó có thể lặp đi lặp lại tội phạm mà vẫn có thể thoát được? Thực ra có rất nhiều người vốn là tay sai của các thế lực lớn, chuyên làm những chuyện không thấy ánh sáng cho quan lại. Thế gia hào tộc không thể nào để lại bằng chứng. Nói cách khác, Diệp Tiếu này chính là chuyên để làm việc bẩn cho Lâm gia. Cố Sử Đồng phẫn nộ nói, thật là quá đáng, Diệp Tiếu này lại là kẻ ác giết người không chớp mắt. Thường tứ gia tiếp tục nói, Cố nữ hiệp, ta không hề nói Diệp Tiếu là người của Lâm gia đâu, lời này không nên nói ra. Cố Sử Đồng nói, Thường tứ gia, không đến nỗi chứ, ngài ở Vân Châu, Lâm gia ở Thương Châu, ngài sợ hắn làm gì? Thường tứ gia khẽ cười, không phải sợ mà là không cần thiết phải đắc tội. Những lời vô căn cứ như vậy truyền ra ngoài, Lâm gia không thể nào thừa nhận. Nếu bị kẻ có ý đồ lợi dụng làm chuyện lớn, Lâm gia vì danh tiếng chắc chắn sẽ liều mạng với ta. Ta không cần thiết phải đánh nhau sống chết với họ, có phải không? Cố Sơ Đông suy nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng đúng. Thường tư giả nói tiếp, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, hai vị cũng đừng vì lời nói của ta mà có thành kiến lớn với Lâm gia. Thế gia đại tộc rất phức tạp, hơn nữa ta nói thật, Diệp Tiếu chưa chắc đã là do Lâm gia đứng sau chỉ đạo. Dù sao hai nhà kia cố tình ly gián để tiền đa đa và Lâm gia kết oán, cơ hội để họ góp vốn vào đại thông tiền trang sẽ lớn hơn một phần. Cố Sở Đông bừng tỉnh, cái này cũng đúng, không nhất định là Lâm gia. Thường tư gia khẽ cười, lời ta chỉ đến đây, hai vị đi chuyến này, làm được thì làm, không làm được thì đừng nên cố chấp. Thương Châu nước sâu, xa vời không thể sánh bằng Vân Châu. Bối cảnh chính thức của tam đại thế gia lại vô cùng sâu rộng, khá phiền phức. Còn về tiền đa đa, hai vị cũng đừng thấy hắn đáng thương, hắn chẳng có gì đáng thương cả. Tam đại thế gia dù có dùng thủ đoạn đến đâu, cô không dám xuống tay với hắn, chẳng qua là muốn ép hắn nhượng bộ mà thôi. Nếu thật sự không chống lại được, hắn lùi một bước, vẫn là ông chủ đại thông tiền trang, vẫn là tiền lão bản tiền vào như nước. Ngoài ra, nếu đến lúc đó thật sự thành công giết thiên cơ thư sinh, cũng không cần lo lắng, không có thế lực nào dám thừa nhận thiên cơ thư sinh là người của họ. Cũng sẽ không có ai nghĩ tới việc báo thù, trên mặt ngoài còn phải cảm ơn hai vị đã trừ hại cho Thương Châu. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đông liền lên thuyền của Phi Ngư Bang xuất phát đi Thương Nguyên Thành. Lênh đênh trên sông ba ngày, cuối cùng cũng đến Thương Nguyên Thành. Suốt chặng đường này, Cố Mạch và Sơ Đông đều ẩn mình, hiếm khi lộ diện. Ngay cả khi xuống thuyền, hai người cũng đều đội đấu lạp nhanh chóng lên xe ngựa. Thương Nguyên Thành là thành trì phồn hoa thứ hai của Càn Quốc, chỉ sau Kinh Đô Kinh Thành. hoàn toàn Vân Châu Thành hay Thanh Châu Thành không thể so sánh. Ngay cả hai thành trì đó cộng lại cũng không bằng sự phồn hoa của Thương Nguyên Thành. Chỉ tiếc Cố Mạch không nhìn thấy. Tuy nhiên, nghe Cố Sử Đồng kinh ngạc mô tả những tòa nhà cao bằng 4-5 tầng ở trên đường phố, kết hợp với bối cảnh thời đại này, trong lòng Cố Mạch cũng đại khái có thể hình dung được sự phồn hoa của Thương Nguyên Thành. Dưới sự hộ tống của đội ngũ hộ vệ của Tiền Đa Đa, xe ngựa đến bên ngoài một phủ đệ trong thành. Đây là một trang viên. Trong một thành trì phồn hoa như Thương Nguyên Thành mà có thể sở hữu một trang viên lớn như vậy, đủ thấy họ Tiền này quả thật không sai, thực sự rất giàu có. Hai xe ngựa dừng lại, Tiền Đa Đa hóa thân thành một người mập mạp nhanh nhẹn thoăn thoắt từ xe ngựa của mình xuống, vội vàng chạy đến bên xe ngựa mà Cố Mạch và Sơ Đông đang ngồi, mời hai người xuống xe, nhanh chóng tiến vào phủ đệ. Ngay cả khi đã vào trong phủ đệ, Cố Mạch và Sơ Đông vẫn đầu đội đấu lạp, mãi đến khi vào một tiểu viện mới bỏ ra. Sở dĩ sắp xếp như vậy là để không để lộ tin tức Cố Mạch và Sơ Đông đến, bởi vì với danh tiếng của Cố Mạch bây giờ trên giang hồ, rất có thể tin tức vừa truyền ra, Thiên Cơ thư sinh đã trực tiếp nghe ngóng rồi bỏ chạy. Đến lúc đó hắn sẽ đi công cốc, việc của Tiền Đa Đa không được giải quyết, Cố Mạch cũng không thể giết được tội phạm truy nã. Vì vậy đối với kế hoạch Tiền Đa Đa đưa ra là ẩn mình sau khi xuất phát ở Vân Thành, đi lại kín đáo, Cố Mạch đã rất tán thành và rất hợp tác. Sau khi đến Tiền Trang, hai huynh muội Cố Mạch liền ở lại trong phủ đệ Tiền gia, liên tục ở lại 4 ngày, trong thời gian đó không hề ra ngoài. Mãi đến sáng sớm ngày thứ năm, sau khi Cố Mạch và Sư Đông dùng bữa sáng xong, Tiền Đa Đa liền đến viện nói: "Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp đã chuẩn bị xong rồi. Mấy ngày nay ta đã bán rất nhiều gia sản và cửa hàng, gom được 5 vạn lượng bạc, gửi đến phân hiệu Đại Thông Tiền Trang ở Vinh Thành. Tin tức cũng đã được tung ra rồi." Cố Sử Đông hỏi: "Tiền lão bản, nếu Thiên Cơ thư sinh không đến thì sao?" Tiền Đa Đa nói: "Hắn chắc chắn sẽ đến. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Đại Thông Tiền Trang ta. Chỉ cần chuyến này bị cướp, tiền gia ta sẽ không còn tiền để bù đắp thâm hụt của Đại Thông Tiền Trang nữa, chỉ có thể bán Tiền Trang thôi. Đã đến bước này rồi, đối phương không thể nào cho ta thở vào nữa. Vì vậy đổi vị trí suy nghĩ, nếu ta là đối phương, chuyến xe bạc này chắc chắn sẽ cướp. Cố nữ hiệp, ngài yên tâm, nếu chuyến này Thiên Cơ thư sinh không xuất hiện, tại hạ cũng tuyệt đối không để hai vị đi công cốc, phí vất vả nhất định sẽ dâng lên." Nghe Tiền Đa Đa nói như vậy, Sở Đồng không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ cần có thể có tiền, đi công cốc cũng chẳng sao. Tuy Cố Mạch không muốn đi công cốc, nhưng cũng biết có một số việc thì phải tùy duyên. Sau đó hắn liền cùng với Tiền Đa Đa bàn bạc về lịch trình cụ thể. Ngoài cổng phủ đệ của Tiền gia, một đội ngũ đang chỉnh trang chuẩn bị xuất phát. 5 chiếc xe ngựa xếp hàng lần lượt, 4 chiếc đầu tiên đều là xe chở hàng. Mấy chiếc giường lớn đều được đặt vững ở bên trong, khóa đầu người trên giường phát ra ánh sáng lạnh lẽo giữa ánh nắng, bên trong chứa 5 vạn lượng bạc. Đội ngũ tổng cộng có 20 mấy người, ai nấy đều khí thế không hề tầm thường, binh khí đầu hồng, nhất cử nhất động đều mang theo vài phần khí thế sắc bén. Cố Mạch và Sơ Đồng chính là giả thành hộ vệ ẩn mình trong đó. Để che giấu vấn đề mắt bị bịt khăn đen, Cố Mạch còn đặc biệt đội đấu lạp. 20 mấy người này đều là do Tiền Đa Đa tinh tuyển từ trong gia tộc Tiền gia, và tất cả những hộ vệ mà gã tin tưởng nguyện ý bán mạng cho gã. Dẫn đầu đội ngũ là một người trung niên tên là Tiền Nhạc, là định hải thần châm của Tiền gia, có danh tiếng lớn trên giang hồ, được coi là cao thủ siêu hạng. Tiền gia có thể phát triển nhanh như vậy, ngoài khả năng kinh doanh của Tiền Đa Đa ra, phần lớn nguyên nhân là nhờ uy vọng giang hồ của Tiền Nhạc. Tiền Nhạc đã gặp Cố Mạch và Sơ Đông 2 ngày trước, là người duy nhất trong đội ngũ này biết thân phận của hai huynh muội Cố Mạch. Tiền Đa Đa dặn dò Tiền Nhạc vài câu xong, Tiền Nhạc liền ra lệnh xuất phát. Đúng lúc đội ngũ vừa khởi hành thì từ phía đối diện một đội người ngựa xuất hiện chặn giữa đường lớn. Một công tử trẻ tuổi bước ra từ kiệu, gã mặc cẩm bào màu trắng bạc theo hoa văn mây tinh xảo, dáng người cao ráo, mặt ngọc như quan, mắt sáng như sao, khóe miệng ngậm một nụ cười ấm áp. Tiền Nhạc và Đa Đa cùng với những người khác nhìn thấy người này lập tức đều trở nên cảnh giác, có người thậm chí trực tiếp nắm lấy bình khí, khá có vẻ kiếm bạt nỗ trương. "Là đại thiếu gia Lâm gia, Lâm Hướng Đông." Tiền Nhạc khẽ nói với Cố Mạch và Sơ Đông. Nghe lời của Tiền Nhạc, Cố Mạch và Sơ Đông lập tức hiểu vì sao những người Tiền gia này lại có phản ứng nhanh như vậy. Ngay bởi vì lúc này nguy cơ của Tiền gia về cơ bản đã được xác định là do Lâm gia gây ra, Việc Thiên Cơ thư sinh liên tục cướp xe bạc của Tiền gia cũng đều là do Lâm gia đứng sau thao túng. Và trong khoảng thời gian này, người của Lâm gia xuất hiện giao thiệp với Tiền gia, và trước đó cũng là dùng lời lẽ đe dọa Tiền gia, cũng chính là vị Lâm đại thiếu gia Lâm Hướng Đông này. Lâm Hướng Đông tựa như không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của người Tiền gia nhìn mình, cười tủm tỉm đi đến, chắp tay với Tiền Đà Đà nói: "Tiền lão bản, thật trùng hợp ta đang định đi đến nhà ngài thăm ngài đấy." Tiền Đà Đà cũng nở nụ cười nói: "Hạ xá đơn sơ, sao xứng để Lâm đại thiếu gia đến chơi chứ?" Lâm Hướng Đông bước lên nói: "Tiền lão bản nói thế thì khách sáo quá rồi, tiểu đệ đây chỉ có trông vào ngài ban cơm cho ăn thôi. Tiền lão bản, cho tiểu đệ một cơ hội được không?" Tiền Đà Đà trầm giọng: "Lâm đại thiếu, đừng nên phụ sát tại hạ. Tiền gia miếu nhỏ thực sự không có sức cung phụng kim Phật như ngài, giờ cao buông tha, cho một con đường sống đi." Tiền lão bản đâu thể nói như vậy, Lâm Hướng Đông vẫn mỉm cười nói: "Tiểu đệ nghe nói đại thông tiền trang gặp đây gặp chút phiền phức, nghĩ ta và tiền lão bản có chút giao tình thân thiết, liền đến xem, nếu có chỗ nào cần tiểu đệ giúp sức thì cứ việc nói." Đà tạ Lâm đại thiếu thiện ý, Tiền Đà Đà nói: "Tuy nhiên chút việc nhỏ thôi, tại hạ tự mình giải quyết, không dám làm phiền ngài." "Thật sao?" Lâm Hướng Đông nhìn nhìn những chiếc dương lớn ở trong đội ngũ, khẽ cười một tiếng nói: "Tiền lão bản đây là muốn gửi đến Vinh Thành đi." "Ai, ta nghe nói gần đây đường đến Vinh Thành không được bình yên cho lắm, tiền lão bản nhất định phải chú ý an toàn đấy." Tiền Đà Đà sắc mặt có chút khó coi, bước đến gần, khẽ nói: "Lâm đại thiếu, thật sự muốn diệt cỏ tận gốc sao?" Lâm Hướng Đông vội vàng nói: "Tiền lão bản nói đi đâu vậy, tiểu đệ chỉ nghe được vài tin tức trên giang hồ, đặc biệt đến nhắc nhở thôi. Chắc là tiền lão bản đã nghe được vài lời đồn đại, hiểu lầm tiểu đệ rồi. Tiền lão bản, ngàn vạn lần đừng tin những lời ly gián đó. Ta rất thành tâm thành ý muốn hợp tác với ngài." Tiền Đà Đà im lặng không nói gì. Lâm Hướng Đông lại nói: "Tiền lão bản, ta vẫn giữ giá cũ, 5 thành cổ phần, 20 vạn lượng, tuyệt đối không ép giá. Cho dù đại thông tiền trang bây giờ đang gặp chút sóng gió, tiểu đệ vẫn giữ nguyên giá. Nếu ngài có thể tìm được người trả giá cao hơn, ta sẽ thêm 1 thành. Nói xong, Lâm Hưng Đồng vỗ vai Tiền Đà Đà, vẫy tay, rồi dẫn thuộc hạ rời đi. Tiền Đà Đà cũng ra hiệu cho Tiền Nhạc và những người khác bắt đầu khởi hành. Tạm hết chương 207. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.